Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 491. Lục Thần Đoàn căn cứ, một người một cái, rõ chưa? Nhìn xem còn tại ngáp Abra, còn có một lần nữa nổi lên Hunter. Lương Đức Hoàng một bên khoa tay một bên dùng Viridian lực nói ra. Xử lý. Đến Lương Đức Hoàng, Hunter cùng Abra cũng liếc nhau một cái biểu thị tự mình minh bạch. 1, 2, 3. Theo Lương Đức Hoàng đối điện thoại di động khoa tay đến 3. Trong nháy mắt cái đại môn này bị Porygon đánh mở. Đại cửa vừa mở ra, ngoài cửa hai người rõ ràng sững sờ. Theo bản năng liền muốn chớ một thương, nhưng đáng tiếc vẫn là vãn. Hunter cùng Abra trong nháy mắt xuất hiện ở hai người trước mặt. Hai cái Pokemon con mắt đỏ lên. Một giây sau Hypnosis đã dùng được. Hai cái này thủ vệ thành viên. Chỉ cảm thấy không cảm thấy hoa mắt. Liền đã mất đi ý thức. Bị Abra gồng Hunter thao túng đi ra ngoài cửa. Mà bên này chuyện phát sinh không tình. Ở chỗ này trung tâm khống chế lại hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Lúc này ở nơi này camera bên trong, hai người này còn đứng nghiêm ở nơi đó, vừa nói vừa cười trò chuyện. Ta hỏi các ngươi, Tiết Nghĩ ở đâu? Đem hai người này kéo ra ngoài. Lương Đức Hoàng nhìn lấy bọn hắn hỏi, bị thôi miên về sau, ngoại trừ có đại nghị lực người bên ngoài, là không có người đỉnh ở. Ta, không biết, ai là Tiết Nghĩ? Nghe được Lương Đức Hoàng, hai người này đô mê mang lắc đầu, một không mặt bất đắc dĩ nói, nghĩ tỷ là tổng căn cứ người, những người này không biết là bình thường. Nhìn xem Lương Đức Hoàng không hỏi ra cái gì, chắc Tử Du cũng tại tương đương thân không bên cạnh giới thiệu với hắn lấy. Tổ chức quá lớn thật phiền phức, hôm nay có hay không xe đến nơi này, trên xe có không có một cái nào nữ nhân, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lương Đức Hoàng đổi một cái thuyết pháp. Có, hôm nay từ Thái Nguyên căn cứ tới một chiếc xe. Trên xe hết thảy có 5 cái tổng đội người. Trong đó có một cái bị trói lấy nữ nhân. Mê mang nhìn xem Lương Đức Hoàng. Hai người này nói gạch dưới. Cái kia có biết hay không nàng ở đâu? Nghe được thật sự có Tiết Nghĩ tung tích. Chắc Tử Du vội vàng mà hỏi. Bất quá hai người này nghe chắc Tử Du lời nói về sau, nhưng lại mê mang lắc đầu. Hai người bọn họ chỉ là giữ cửa. Những đại sự này bọn hắn nhưng không biết. Porygon điều lấy video, tìm tới Tiết Nghĩ vị trí. Nhìn xem từ hai người này miệng không bên trong cũng hỏi không ra đến cái gì. Lương Đức Hoàng đối điện thoại di động nói ra. Porygon là không có gặp một qua Tiết Nghĩ, cho nên nó cũng không biết Tiết Nghĩ lớn lên hình dáng ra sao. Bất quá bây giờ có một cái phạm vi, vậy là tốt rồi tìm. Rất nhanh nó liền từ video trong kho tìm được chiếc xe kia từ một cái khác cửa vào tiến vào nơi này. Bãi đỗ xe video, sau đó dọc theo cái kia không cái bị trói nữ nhân tiến lên lộ tuyến. Cuối cùng tỏa định một vị trí, tại tầng dưới chót nhất. Nhìn xem tay không bên trong cái trụ sở này hình nổi, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng nói, nhìn những người này quả nhiên không có an cái gì hảo tâm a một. Đồng thời Porygon còn lấy được hiện tại giam giữ Tiết Nghĩ cái kia không cái phòng không ở giữa thu hình lại. Lúc này Tiết Nghĩ đang bị cột vào một cái phòng không ở giữa trên ghế, còn đang phập phồng hung miệng đại biểu cho nàng còn sống. Mà tín hiệu nguyên liền là từ trên cánh tay của nàng bắn ra đi. Đi thôi, xác định Tiết Nghĩ vị trí. Lương Đức Hoàng cũng không do dự, trực tiếp đối hai người nói. Tại Trác Tử Du cùng Chu Nặc Mẫn tiến vào trong căn cứ về sau, Lương Đức Hoàng thu hồi Abra, sau đó nhìn thoáng qua Hunter. Hunter tự nhiên biết Lương Đức Hoàng là có ý gì, song chảo đều xuất hiện, trực tiếp đội lên hai người này trên cổ. Theo Hunter song chảo dùng không lực, hai người này con mắt máy động, sau đó vô lực ngã trên mặt đất. Cái trụ sở này bên trong, nhưng không có cái gì người vô tội. Theo Hunter lần nữa biến mất, đi theo Lương Đức Hoàng tiến vào trong căn cứ, mang theo Trác Tử Du cùng Chu Nặc Mẫn. Ba người nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Bất quá mới vừa đi vài vòng, Porygon liền phát tới rất nhiều lần cảnh báo. Không có cách nào, đây chính là tà ác tổ chức căn cứ. Quốc gia khẳng định là ma chốc đả kích, cho nên nơi này phòng hộ cấp bậc là cực cao. Không chỉ có thiết bị điện tử, hơn nữa còn có rất nhiều tuần tra nhân viên. Nhất là hôm nay, tuần tra nhân viên số lượng muốn so dĩ vãng càng nhiều. Từ nơi này cửa vào, nếu như muốn đi đến xuống thang lầu địa phương, chí ít cần đi 10 phút trở lên. Nhưng là Lương Đức Hoàng phía trước 2 phút, cũng đã đụng không đến 3 lớp tuần tra đội. Hắn đều là lợi dụng lấy thẻ góc tường hình thức đến tránh đi. Mặc dù Porygon có thể cướp mất hệ thống, nhưng là đối với người, nó là không có biện pháp. Nếu như Lương Đức Hoàng bọn hắn bị phát hiện, chỉ cần hô một không âm thanh, hoặc là nã một phát súng, cái kia cả cái căn cứ đô sẽ biết bọn hắn tiến đến. Đây cũng không phải là ẩn núp. Nhìn xem tay không bên trong điện thoại, Lương Đức Hoàng lông mày không khỏi nhíu lại. Cái trụ sở này hết thảy có tầng 8, nhưng vấn đề, ánh sáng tầng thứ nhất thủ vệ liền có vài trăm người muốn trà trộn vào đi. Đây là cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chúng ta có thể thay đổi bọn hắn áo không phục. Chính làm Lương Đức Hoàng thời điểm do dự, đột nhiên Trác Tử Du đối Lương Đức Hoàng nói ra. Nghe được Trác Tử Du, Lương Đức Hoàng mặc dù không cảm giác một chiêu này có một ít cầu huyết, nhưng nếu quả như thật, nếu có thể, cái kia đến cũng không mất là một cái biện pháp. Đi đâu đi bắt bọn hắn áo không phục? Bọn họ đều là tiểu đội 10 ngoài, nếu như muốn đánh ngất xỉu cái này tiểu đội, rất khó cam đoan không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Nghe được đề nghị của Trác Tử Du, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi, ta biết phòng thay quần áo duyên dáng, chúng ta tìm một cái. Trác Tử Du nghe được Lương Đức Hoàng lời nói về sau, liền nói nghiêm túc. Sau đó Lương Đức Hoàng đem trong tay điện thoại giao cho Trác Tử Du. Trác Tử Du nhìn thoáng qua, liền phát hiện một tầng phòng thay quần áo vị trí, đánh dấu tốt điểm về sau. Ba người đi vòng, bắt đầu hướng về phòng thay quần áo phương hướng chớ một tới. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, bọn hắn mới đi đến được phòng thay quần áo. Tốt, chỗ này cũng là mật mã điện tử tòa. Porygon đen không có chút nào phí sức, theo ba người đi vào phòng không ở giữa bên trong, liền thấy một cái rất trung quy trung củ càng y thất. Có một ít giống như là trong bồn tắm cái chủng loại kia. Bất quá muốn so phòng tắm lớn rất nhiều, với lại đều là điện tử tỏa rất thuận tiện, bởi vì nơi này có rất nhiều áo không phục là cần treo. Với lại bên trong còn muốn thả giày, cho nên không gian tự nhiên không coi là nhỏ, phải có phòng tắm lớn gấp 3 nhỏ. Theo Porygon mở ra mấy cái cửa tủ treo quần áo, Lương Đức Hoàng bọn hắn cũng bắt đầu tìm kiếm lên vừa người áo không phục đến. Bởi vì thời gian rất căng, ba người chỉ có tiến nam phòng thay quần áo. Bất quá bởi vì là hai cái muội tử thân hình cao điệu, mặc nam trang cũng vấn đề không lớn. Áo không phục là rất mau tìm đến, nhưng vấn đề là làm sao đổi. Lương Đức Hoàng cũng có một chút xấu hổ. Đây chỉ là một phòng thay quần áo, không có trích, không có cạn. Chính khi hắn xoắn suýt thời điểm, bên kia Trác Tử Du lại trực tiếp đem áo khoác cởi ra. Dù sao ngươi đô nhìn qua, có cái gì tốt thẹn thùng? Trợn nhìn Lương Đức Hoàng một chút, Trác Tử Du nói nghiêm túc. Mà nghe được nàng, Chu Nặc Mẫn do dự một chút về sau, cũng cởi ra, chỉ còn lại Lương Đức Hoàng. Cái này gọi một cái xấu hổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.